Chí Cao Ngự Linh Sự, chương 54, Kỳ Chân Ngũ Loại, Kim Nhan. Góc truyện audio.com, trong 5 phân loại lớn của Linh Sủng, thì kỳ chân loại thuộc về loại tồn tại đặc thù và ngoài ý muốn nhất. Bởi vì ngoài các loại công cụ, vũ khí trải qua thời gian lắng đọng, tích lũy lấy linh khí đất trời, hay thông qua bí pháp mạnh mẽ, mà khai mở linh trí, trở thành Linh Sủng gia. Kỳ chân loại còn có thể được nhân tộc, thông qua chế tạo mà sinh thành, với đủ muôn hình vạn trạng, kích thước, cùng công dụng, mục đích phồn đa, y nha biết tử vũ khó tin nên giải thích, điển hình nhất chính là lỗi, một trong cửu nghệ của thế giới này, song hành cùng việc chế tạo các loại ám khí và cơ quan. Như đường môn, lỗi, hay còn gọi là khôi lỗi một nghề này, chủ yếu nhất chính là nghiên cứu. Phân tích, chế tạo và điều khiển lấy các linh sủng kỳ chân loại. Thì ra là vậy, tử vũ nghe y nha nói đến đây, bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn. Đúng vậy, chuyện này hắn cũng là đã từng được nghe đến. Lỗi chi nghề, theo tử vũ từng được biết, là nghề nghiệp chế tạo ra các loại máy móc, cơ quan khôi lỗi, dùng để giảm thiểu, bổ trợ và thay thế cho con người, thực hiện các công việc hàng ngày, thậm chí là tiến thêm một bước. Thay thế linh sủng để chiến đấu và hỗ trợ nhân loại tu luyện. Nhưng trong quá trình phát triển lấy ngành nghề này, các loại máy móc, khôi lỗi, vật dụng này, dần tự mình sản sinh ra ý thức riêng. Một số bắt đầu điên cuồng vùng lên, đấu tránh, ngắn gọn lại thì chúng không muốn chịu sự kiểm soát của con người. Bị họ xem là nô lệ, nên đã trở thành một chủng tộc độc lập, riêng biệt. Tồi tệ hơn còn là bị liệt vào hàng các loại dã quái. Bị người người hô hào kêu đánh, không từ thủ đoạn tru diệt, và rồi một phần khác, thì chịu hợp tác, cùng chung sống, phát triển với con người, đã đồng ý trở thành linh sủng, tồn tại song hành cùng nhân loại, đồng thời phần nào đó, cứu trợ lấy người anh em bên kia chiến tuyết của bản thân. Các loại linh sủng được chế tạo bằng lỗi, như kết hợp với tin tức tử vũ biết. Cùng lời nói y nha đã đề cập đến, thì có thể chia ra thành 5 nhánh loại khác nhau, bao gồm, máy móc loại, khôi lỗi loại, vũ khí loại, vật dụng loại, và sử dụng loại. Trước tiên thì phải nói đến khôi lỗi loại, cái nôi và là cha đẻ, khai sinh ra 4 loại còn lại. Đây chính là các loại linh sủng, được chế tạo từ các loại cơ quan, linh kiện, chủ yếu là bánh răng. Linh trí của loại này rất thấp. Thậm chí cấp thấp còn phải nhờ con người điều khiển, thao túng lấy, nhưng lại là thứ cực kỳ được việc trong các cuộc chiến. Và là tiền đề để học tập cơ quan khôi lỗi nghề nghiệp. Tiến thêm một bước nâng cấp, chế tạo máy móc loại. Máy móc loại, tương tự như cơ quan loại, nhưng trí tuệ đã phát triển rất nhiều. Không cần ngự linh sư tự mình điều khiển mới có thể hoạt động được. Đồng thời, các cơ quan linh kiện bên trong. Nay được thay thế bằng các loại động cơ, dây đồng dây thép, chạy phát năng lượng hoạt động bằng các loại điện năng, mà pháp trận linh lực là chính. Tiếp đến là vũ khí loại, trong cơ quan khôi lỗi, nó là tồn tại không đáng chú ý nhất, bởi nó liên quan nhiều đến nghề rèn đúc hơn, cũng như linh trí hình thành, có phần hơi ngoại lai so với nghề nghiệp trên. Nhưng trong kỳ chân loại, đây lại là ông tổ, thứ đã khai sinh ra nhánh loại này. Nên tầm quan trọng, địa vị của loại này, không cần nói cũng biết. Về phần vật dụng loại, thì loại này nằm giữa vũ khí loại và cơ quan máy móc hai loại. Bởi lớn có bức tường, vách ngăn, các loại nhà cửa, tượng đá, nhỏ có đũa chén bát đĩa, giày dép cuốc cày các loại vật dụng hàng ngày. Khi chế tạo ra, lại vô tình sản sinh linh trí, lại ký kết được khế ước, vũ khí không ra vũ khí. Máy móc nhìn cũng chẳng ra, cơ quan thì càng không giống, uy lực còn thuộc vào hàng tùy biến, lúc mạnh lúc yếu, hỗn loạn đến cực điểm, nên thôi thì, đành gom gom chúng lại, để đó từ từ tính vậy. Và cuối cùng là sử dụng loại, hay còn gọi là thực dụng loại, trong cơ quan khôi lỗi, không có quy tắc, cơ chế để phân định lấy loại này, nhưng trong kỳ chân loại linh sủng thì lại có, bởi sử dụng loại rất hiếm. Cửu đại nghề nghiệp đều có xác suất tạo ra thứ này. Nhưng muốn chế tạo ra nó, thì độ khó, tỷ lệ thành công, theo Y Nha là còn nhỏ hơn cả việc phát hiện và tìm ra Tiên Vương nữa. Sử dụng loại qua từng nghề nghiệp, cách thức chế tạo, đã chế tạo đi ra vô số loại linh sủng kỳ dị. Thậm chí là độc nhất vô nhị trên đời, từ các loại đan dược, vũ khí, văn tự sách vở, cho đến các loại trận pháp, phù triện, khôi lỗi, tranh ảnh, đều vô tình hay cố ý được sinh ra. Tóm lại thì, điểm khác biệt giữa bốn loại linh sủng trong cơ quan khôi lỗi so với sử dụng loại, chính là quá trình đào tạo ra loại linh sủng này, đầy tính khó đoán, và có phần may rủi hơn. Đồng thời, bốn loại linh sủng kia, chỉ liên quan đến kỳ chân loại, hoặc cơ quan khôi lỗi một nghề, còn sử dụng loại, thì cửu nghề, lục đạo, trên dưới tất cả đều có khả năng sinh ra một linh sủng hoàn toàn mới. Và uy năng sức mạnh, thiên phú, tác dụng của chúng, chắc chắn là không kém cạnh đi nơi nào đâu. Điển hình, chính là đôi chí tôn nhãn của Tử Vũ. Do tính xác suất khi đào tạo có thể nói là cận kề với không khả năng. Quá trình xảy ra càng liên quan đến đủ thứ ngành nghề, học thuật, phương pháp tu luyện, lại không phân loại vào được bất kỳ loại linh sủng nào khác. Nên chí tôn nhãn cũng đã đành bị Y Nha, bị Thiên Đạo Thư Viện, xếp vào thực dụng một loại này. Ồ, vậy chứng tỏ, ta rất mạnh sao? Chí tôn nhãn nằm lơ lửng nghe lấy toàn bộ mọi chuyện. Nhưng không biết là nàng ngốc hay giả ngốc, lại lệch đầu, trưng ra một bộ cái hiểu cái không nói. Mắt cá chết, ngươi mạnh hay không cũng không thể nào tự mình thẩm định hay sao? Mà lại hỏi chúng ta, Y Nha nghe chí tôn nhãn hỏi, cân xanh như muốn bùng phát, nghiến răng nói, sư tử lùn, ta cảnh báo ngươi, không cho phép gọi ta là mất cá chết nữa. Ta cũng có tên của mình oi. Chí tôn nhãn phồng miệng nói. Nhưng rồi nàng đột nhiên chợt đứng mình, đôi mắt như muốn hòa khóc, vẻ mặt tội nghiệp nhìn lấy Tử Vũ. Kim Nhan, Tử Vũ thấy biểu hiện của chí tôn nhãn, tâm tính như linh thông. Hắn nở một nụ cười nuông chiều, nhanh chóng nói, oi oi oi, nghe chưa. Công chúa ta tên là Kim Nhan. Kim, Nhan, chí tôn, không Kim Nhan quệt đi nước mắt, lơ lửng bay xung quanh Tử Vũ. Y Nha, vui mừng nói, vậy Y Nha, khả năng của Kim Nhan là gì? Có phải chính là những khả năng mà chúng ta đã biết trước kia không? Tử Vũ cho Kim Nhan phát tiết một hồi, rồi lẹ lăng kéo lấy chủ đề hỏi. Hai, ngoài thân phận thật sự của nàng ta ra, thì nhân ra cũng không rõ. Năng lực, sức mạnh, thiên phú của nàng ta là gì à hát? Không bằng chủ nhân ngài thử xem có sử dụng được chí tôn nhãn lúc này không? Y Nha lắc đầu, tỏ vẻ bất lực, đồng thời nêu ra ý kiến góp ý ta thử xem, Tử Vũ gật đầu, thử dùng lấy chí tôn nhãn, quan sát lấy xung quanh, một hơi, hai hơi qua đi, Tử Vũ càng dò xét, khuôn mặt càng trở nên nghiêm túc, trầm trọng đi, ta không sử dụng được, cách chương.